Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 38, người muốn cái gì? Một kiếm bổ vương bằng. Đặng Lăng Tử nhất thời thẹn quá hóa giận, Tích Nhật Long Cát, bởi vì thân ở hoàn cảnh, dẫn đến tính cách quái gở oán hận. Nhưng, theo Tại Phong thần thời kỳ, Vương Hùng, Cơ Niệm Niệm đối nó che chở trăm bề, nhượng hắn cảm nhận được thân tình đáng ngưỡng mộ, liên đới lấy, đối cái này lần thứ nhất biết đệ đệ, cũng cực kỳ bảo vệ. Ban đầu, chính mình là vì cứu đệ đệ, bây giờ, lại bị người một kiếm bổ đệ đệ, Đặng Lăng Tử chỗ nào nhận được? Sư huynh, giúp ta, Đặng Lăng Tử phẫn giận dữ hét, tốt. Tương Lý Cần không chút do dự, một tiếng hét lại, tốt, Tương Phu Tử gật gật đầu, ba người gần như đồng thời đối cự khuyết xuất thủ, ba người các ngươi làm gì? Đó là điểu ma vương nghiệp chướng tứ phương, người người có thể chu diệt, ta giết điểu ma vương, các ngươi còn không cho, cự khuyết nhất thời quát, chớ cùng hắn nói nhảm, cát chữ lệnh. Đặng Lăng Tử quát, chữ phúc lệnh, Tương Phu Tử một tiếng hét to, họa chữ lệnh, Tương Lý Cần một tiếng hét to, oanh, ba đại cường giả đối cự khuyết đánh tới, mà Trang Chu giờ phút này trong mắt chỉ có nhi tử. Một thanh, Trang Chu nâng vương bằng, đáng tiếc, vương bằng đã chết, bị trẻ dọc mà ra, ông, một sợi linh hồn từ vương bằng thể nội bay ra. Bằng nhi, Trang Chu lộ ra vẻ lo lắng, giương tay vồ một cái, vương bằng linh hồn, vương bằng chú ấn bị nắm trong tay, vương bằng đều chết hết, thân thể bên trong, càng là vô số kiếm khí cọ rửa, đã phá hủy không còn hình dáng, linh hồn, linh hồn, Trang Chu nhanh chóng điều tra vương bằng linh hồn, lại phát hiện, vương bằng linh hồn cùng chú ấn thoát ly. Giờ phút này ngơ ngơ ngác ngác, như biển thước nói một dạng, thật thính hỗn loạn, trí nhớ hoàn toàn không có. Phế, Trang Chu, vương bằng thế nào? Nơi xa Tô Định Phương linh hồn gào thét lấy. Trang Chu sắc mặt rất khó nhìn, cũng không để ý tới Tô Định Phương, mà là vô cùng cẩn thận đem vương bằng linh hồn, dùng một cái bình ngọc chứa vào. Hỗn đản! Đều là ngươi chất tử, đáng chết đồ vật, Tô Định Phương linh hồn gào thét lấy, nhưng, đáng tiếc, Tô Định Phương cái này cái linh hồn phân thân chỉ là một cái hồn thể. Căn vô pháp nhúng tay trên trời chiến đấu, Trang Chu tiên sinh, nén bi thương, Vũ An Quân thở dài nói, con ta chỉ là mất đi một cái lúc này thời đại thân thể thôi. Linh hồn bị chú ấn chỗ loạn. Ta sẽ trị tốt, ta nhất định có thể trị hết. Trang Chu sắc mặt lộ ra một cỗ khó chịu chi sắc. Trang Chu muốn nhượng vương bằng khôi phục. Thế nhưng là, đối chú ấn hoàn toàn không có hiểu biết. Chưa hẳn liền có thể nhất định thành công a. Cẩn thận thu hồi vương bằng linh hồn. Trang Chu trong tay chú ấn tại băng tán. Này chú ấn bên trong, có trang phụ, trang mẫu thật thính. Trang Chu cũng lại lần nữa lấy ra một cái bình nhỏ chứa vào. Vương bằng chú ấn, so phổ thông điểu ma phải cường đại hơn rất nhiều. Trừ giải rác tư tưởng đạo ra người thật thính, còn có một cái hạch tâm tử sắc thật thính. Tại cái này hạch tâm thật thính bên trên, Trang Chu cảm nhận được lão tử khí tức. 3. Trang Chu lấy xuống này lớn nhất tử sắc thật thính, dụng tâm cảm thụ trong. Trang Chu thật nghe được một số lão tử đại đạo chi âm. Thật đúng là lão tử thật thính. Không đúng, là lão tử thật thính toái phiến. Cái này thuần vu khôn, là từ đâu mà đến? Trang Chu kinh ngạc nói. Cẩn thận, Trang Chu đem lão tử thật thính toái phiến dùng một cái bình ngọc thu tập. Hết thảy đều thu lại. Trang Chu lấy ra một cái quan tài. Đem vương bằng thi thể để vào trong đó. Bằng nhi, là cha nhất định sẽ giúp ngươi phục sinh. Linh hồn ngươi, liền tạm thời đi theo là cha. Ngươi chỉ nhớ nát, là cha liền một lần nữa dạy bảo ngươi. Trang Chu khó chịu nói, cất kỹ hết thảy. Trang Chu lúc này mới sắc mặt khó nhìn nhìn phía xa bị Đặng Lăng Tử ba người đuổi theo cự khuyết. Lục áp, a lộc áp, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Trang Chu vô cùng khó chịu nói, Trang Chu tiên sinh, ngươi bảo trọng, ta cũng đi xem một chút Thuần Vu Khôn. Vũ An Quân đối Trang Chu thi lễ, nhất thời xông lên trời, tinh không chi chỗ sâu, đen kịt một màu chi địa, một số hắc khí ngưng tụ ác quỷ tại tinh không phát ra ngập trời kêu sợ hãi thanh âm. Càng có kiếm khí màu đen ngang dọc, nổ nát vụn tứ phương, Thuần Vu Khôn thực lực, siêu việt rất nhiều người dự tính, Mặc Tử đại chiến lâu như vậy. Thế mà đều không thể bắt giữ. Thẳng đến Vũ An Quân xâm nhập trong hắc khí. Vũ An Quân, không cần ngươi hỗ trợ. Ta chính đang cho hắn mặc hình. Ngươi ra ngoài. Mặc Tử gào to từ trong hắc khí truyền đến. Mặc Tử, Vũ An Quân tựa như muốn cùng Mặc Tử nói cái gì. Oanh, đột nhiên, nội bộ phát ra một tiếng vang thật lớn. Không tốt, xúc sinh này còn có dư lực. Vừa rồi cố ý yếu thế, chạy đi đâu? Mặc Tử một tiếng gào to vang lên, liền thấy một đạo bạch quang nhất thời từ hắc vụ trong toát ra. Lại là Thuần Vu Khôn, thừa dịp Mặc Tử cùng Vũ An Quân đối thoại thời khắc. Bỗng nhiên bạo phát, tránh thoát Mặc Tử lồng giam, trốn tới, hướng về nơi xa vọt tới. Chỉ là giờ phút này Thuần Vu Khôn sớm đã không phải nguyên lai diện mục, mà chính là một cái cự đại khung xương trắng. Toàn thân huyết nhục thế mà bị Mặc Tử cạo sạch sẽ. Khung xương bộ dáng là một cái đại suất gấp 10 lần hình người khung xương. Trong mồm một thanh răng nanh, cực kỳ bén nhọn, phía sau lưng 6 cục xương kéo dài mà ra. Tựa như vốn có lấy tam đôi xí bàng. Như vương bằng này điểu ma vương hình hình dáng. Ly, khung xương Thuần Vu Khôn hướng lên trời một bên bỏ chạy. Nơi xa hắc khí thu vào, Mặc Tử tay cầm thắng tà kiếm, Vũ An Quân tay cầm một thanh trường đao, liền muốn đuổi theo. Vào thời khắc này, chân trời đột nhiên toát ra một đạo tử quang, trong nháy mắt đến Thuần Vu Khôn xương cốt cái chỗ. Này màu tím trong đứng đấy một cái áo bào tím thân ảnh. Lấy tay một điểm, bay thẳng Thuần Vu Khôn khung xương mi tâm. Đinh, Thuần Vu Khôn khung xương bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung. Hắn trong mi tâm một cái lỗ thủng, bị Tử Y Nhân nhất chỉ đâm đi vào. Không nhúc nhích, hô, Vũ An Quân, Mặc Tử trong nháy mắt đến phụ cận. Hai người tựa như muốn xuất thủ. Lại nhìn thấy, Thuần Vu Khôn bộ xương, đột nhiên vỡ vụn mà ra, hóa thành bột mịn, tản mát tứ phương, vẻn vẹn toát ra một cái hoàng sắc giống như linh hồn đồ vật. Bị người áo tím kia lấy tay nắm trong tay, cái này, người nào? Điền Kỵ hít vào miệng hàn khí, đạo gia thánh nhân, Dương Chu. Tôn Tẫn hít vào miệng hàn khí, Dương Chu, người cướp ta đồ vật. Trong tinh không Mặc Tử âm thanh lạnh lùng nói, Trang Chu không phải lần đầu tiên gặp Dương Chu, chỉ là giờ phút này phát hiện, Dương Chu trong mắt lộ ra ngày xưa không từng có tự tin. Còn có một cỗ kiêu ngạo, mặc dù không có thả ra một tia đại đạo khí tức, nhưng liền đứng ở nơi đó, tựa như đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Dương Chu gắt gao chằm chằm một cái Mặc Tử cùng Vũ An Quân. Cúi đầu nhìn bốn phía một cái. Thuần Vu Khôn này ma. Mặc Tử nếu không muốn Chu diệt, liền để ta tới thế thiên hành đạo đi. Dương Chu bình tĩnh nói. Ai không muốn tiêu diệt. Ta chỉ là muốn cầm tù với hắn. Từ trong miệng hắn nạy ra cổ thực tộc càng nhiều bí ẩn. Ngươi đoạt ta chi tù. Còn dám miệng máu vu khống. Mặc Tử lạnh lùng nói ra. Dương Chu nhìn chằm chằm Mặc Tử nhìn một hồi. Nảy ra Thuần Vu Khôn trong miệng bí ẩn. vẫn là ta tới đi, ngươi liền bắt đều bắt không tốt, hôm nay cũng liền ta tới, hắn mới không có chạy thoát, lần sau, nhưng không có cơ hội này. Mặc Tử lạnh lùng nói, nơi xa, Vũ An Quân lạnh lùng mắt nhìn Dương Chu, cũng không nói lời nào, mà chính là dậm chân, bay trở về phía dưới, đảo mắt đến Trang Chu bên cạnh. Giờ khắc này, 10 vạn huyền thiết binh đã thành công đem ngàn vạn điểu ma phế. Vô số điểu ma ở ngoài thành kêu rên, 10 vạn huyền thiết binh cũng đến Trang Chu sau lưng. Thánh nhân, Cự Khuyết nhìn thấy Dương Chu, nhất thời tiến lên, dừng lại, Đặng Lăng Tử vẫn muốn bổ nhào qua. Sư muội, Tương Lý Cần, Tương Phu Tử nhất thời giữ chặt Đặng Lăng Tử. Một trận đại chiến, tựa như đến giờ phút này, tiến vào trong bình tĩnh. Trong trời cao, Dương Chu cùng Mặc Tử nói hai câu, dậm chân trong nháy mắt đến Trang Chu trước mặt. Hô, Dương Chu bay thấp, mang ra một cỗ đại phong, không có bao nhiêu khí tức, nhưng liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, lại làm cho người có loại cảm giác áp bách cảm giác. Trang Chu, Chu Ma Hội Minh, mời thiên hạ thế lực khắp nơi, vì sao không mời ta Dương Chu học cung a? Dương Chu nhìn chằm chằm Trang Chu hỏi. Dương Chu ngữ khí rất phẳng chậm, nhưng để cho người ta nghe nhưng lại có áp bách chi ý. Trang Chu nhìn xem Dương Chu, quả nhiên không hổ là lão tử đệ tử đắc ý nhất. Khổng Tử các đệ tử, cuối cùng không có đạt tới Dương Chu như vậy lóa mắt thành tựu. Chỉ là thuần vu khôn, vẫn không cần Dương Chu thánh nhân đích thân tới đi. Trang Chu nhìn chằm chằm Dương Chu nói. Dương Chu mỉm cười, việc quan hệ cổ thực tộc, bàn cổ sinh linh, người người đều có trách nhiệm. Lần sau, gặp lại việc này, còn mời Trang Chu, không nên quên, thiên hạ này còn có một cái Dương Chu học cung. Vì thương sinh lập đạo, vì thiên địa lập tâm, vì bàn cổ ngăn địch. Trang Chu gật gật đầu. Tốt, ta nghe nói, Trang Chu trong tay có 10 cái cổ thực tộc ấu trứng. Dương Chu nhìn chằm chằm Trang Chu nói. Thuần vu khôn, lấy thịt người cung cấp nuôi dưỡng độc hồ. Độc hồ tan rã thịt người, rút ra cổ thực tộc ấu trứng cần thiết năng lượng. Ấp trứng ấu trứng, ta xác thực cơ duyên xảo hợp thu hoạch được. Trang Chu gật gật đầu. Gia sư lão tử, ngày xưa đối chiến thiên ngoại, cùng cổ thực tộc có nghiên cứu, ta Dương Chu học cung cũng một mực không có dừng lại nghiên cứu cổ thực tộc. Có thể hay không mời thôn trang đem cổ thực tộc ấu trứng cho ta, hãy cho ta Dương Chu học cung tìm tới phá giải cổ thực tộc phương pháp. Dương Chu trịnh trọng nói. Dương Chu đối Trang Chu xưng hô cũng tới lên tới thôn trang, hiển nhiên đối cổ thực tộc ấu trứng có chút sốt ruột, ta cũng sẽ nghiên cứu. Trang Chu lắc đầu, Dương Chu nhíu mày, quay đầu, Dương Chu nhìn bốn phía một cái vô số điểu ma. Điểu ma là cổ thực tộc chú ấn khôi lỗi. Kỳ thực, bọn họ đều là người cơ khổ. Những năm này, ta Dương Chu học cung cũng có nghiên cứu, liền để ta giải thoát bọn này người cơ khổ đi. Dương Chu khe khẽ thở dài. Liền thấy, Dương Chu dò xét vung tay lên, oanh, ùn ùn kéo đến tử khí bao phủ toàn bộ lâm truy. Không, trăm vạn dặm chi cự khu vực, đều là cái này cuồn cuộn tử khí, đều là Dương Chu thánh nhân đại đạo chi hải. Một cái cự đại đại đạo luân bàn, xoay chậm chậm, vô số tử sắc kiểu chữ vờn quanh trên đó. Trận trận đại đạo chi âm vang vọng đất trời tứ phương. Một cỗ sao trang nghiêm chi khí bao phủ xuống phương. Trăm vạn dặm, đại đạo chi hải. Trang Chu đồng tử co rụt lại. Dương Chu đại đạo luân bàn xoay chậm chậm. Liền thấy, từng cái điểu ma trong nháy mắt bị hút vào Dương Chu đại đạo chi hải. Âm âm, vô số Dương Chu đại đạo chi âm tràn vào những cái kia điểu ma thể nội. Điểu ma dần dần không có tiếng hơi thở, nhưng từng cái linh hồn nhưng từ kỳ thể nội bay ra. Những linh hồn này đều là bị hạ chú ấn người bình thường linh hồn, thật giống như vương bằng linh hồn. Những linh hồn này ban đầu ngơ ngơ ngác ngác, nhưng tại Dương Chu Thánh Nhân nhất chỉ phía dưới, to lớn đạo luân bàn tuôn ra một cỗ tử khí. Nhất thời, này ngơ ngơ ngác ngác linh hồn nhóm, ánh mắt dần dần thanh minh. Ta ở đâu? Ta chết, ma quỷ, là những ma quỷ đó. Ta đây là, ngàn vạn các quỷ hồn, không ngừng nói cái gì đó. Khôi phục, chú ấn đối linh hồn phá hư. Khôi phục, nơi xa Tô Định Phương cả kinh kêu lên. Trang Chu cũng đồng tử co rụt lại, những này điểu ma linh hồn đều khôi phục như lúc ban đầu. Ông, một bên khác, vô số chú ấn tán đi, hóa thành vô số thật thính nổi giữa không trung. Dương Chu khẽ thở dài một cái, các người bị này tai nạn, thân thể đã vô pháp vãn hồi, chỉ có thể đầu thai chuyển thế, niệm tình các người tao ngộ nỗi khổ. Ta đem những này đại đạo thật thính đánh vào các ngươi linh hồn, các ngươi chuyển thế về sau đem riêng phần mình thông tuệ vô cùng, ngộ tính kinh người, nguyện các ngươi kiếp sau có một cái tốt tương lai. Hô, Dương Chu Thánh Nhân vung tay lên, này vô số thật thính bạo tán mà ra, tiến vào ngàn vạn linh hồn thể bên trong. Vô số linh hồn giật mình, tiếp theo tựa như một cỗ luân hồi chi lực tại kéo dắt bọn họ. Ta không muốn chuyển thế, ta còn có vợ con. Không, ta không muốn chuyển thế a. Cảm ơn thánh nhân, đa tạ thánh nhân, ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ là tình nguyện, không tình nguyện, đều chiếm được Dương Chu Thánh Nhân biếu tặng, đồng thời đưa bọn hắn qua chuyển thế đầu thai. Đi thôi, Dương Chu khe khẽ thở dài. Liền thấy, ngàn vạn linh hồn, đảo mắt tiến vào luân hồi, biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa Tô Định Phương cùng Trang Chu đổi một ánh mắt. Chính mình vô pháp khôi phục linh hồn, Dương Chu thế mà lấy tay có thể cứu. Dương Chu làm xong hết thảy, quay đầu nhìn về phía Trang Chu. Thôn Trang, ta vừa rồi thôi toán đến, ngươi có một cái thân hữu cũng lọt vào chú ấn phá hư. Kỳ thực, ta cũng có thể giúp ngươi đem hắn khôi phục. Không biết, này 10 cái cổ thực tộc ấu trứng. Dương Chu Thánh Nhân cười nhìn Trang Chu. Dương Chu Thánh Nhân lời nói rất rõ ràng. Ta giúp ngươi đem vương bằng linh hồn khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi đem cổ thực tộc ấu trứng cho ta. Dương Chu tựa như ăn chắc Trang Chu. Nhìn chằm chằm Trang Chu lộ ra ôn hòa mỉm cười. Có thể này ôn hòa mỉm cười xem ở Trang Chu trong mắt, nhưng lại có một cỗ trần trụi uy hiếp. Ngươi muốn nhi tử, vẫn là muốn cổ thực tộc ấu trứng? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.